Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 90, lại chạm bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Góc truyện audio.com. Dịch, Sone Victory, tí tách, phương viêm di chuyển, giết chóc ngập trời, bóng kiếm bay lượn khắp nơi. Từng cái sinh mệnh ngã xuống vũng máu. Tinh cương trường kiếm trong tay nhuốm một màu máu đỏ tươi. Âm thanh thông báo của hệ thống không ngừng nhắc nhở có người bị phương viêm chém giết. A, phương viêm tiểu tặc, giết vương gia người, người chết không tử tế được. Trong nháy mắt, vương gia đệ tử ngã vào xuống vũng máu nhiều đến mấy chục người. Nhân số ưu thế trước đó không còn sót lại chút gì. Lần này hắn mang đến hơn nửa tộc nhân vương gia đánh giết phương viêm. Giờ khắc này dĩ nhiên chết hơn trăm người. Vương An Nhiên trái tim chảy máu, ngửa mặt lên trời gào thê thảm, liều lĩnh hướng về phương viêm giết tới. Cút ngay, phương hoành lão thất phu, ngươi cút ngay cho ta. Chấm, Vương An Nhiên hét giận dữ không ngừng. Phương hoành gắt cao cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn cơ hội tiếp cận phương viêm. Mà phương viêm, giống như con báo vậy, trong đám người không ngừng qua lại, như thanh phong, ánh kiếm xoay một cái. Một sinh mệnh liền hóa thành bụi trần, ầm, Vương An Nhiên lửa giận công tâm, bị Phương Hoành nắm lấy kẽ hở, một đòn trọng thương, miệng phun máu tươi, không thể không cùng Phương Hoành tiếp tục tử chiến. Sự tồn tại của Phương Viêm, dường như tử thần, trường kiếm trong tay, lại như là lưỡi hái của tử thần, hỏa thích thu gặt tính mạng người hai gia tộc Cao Vương. Phương Đào, Phó Khinh Nguyên mấy người cũng rất ra sức. Tuy rằng có tổn thất, tuy nhiên đem đệ tử Cao Vương hai nhà giết gào khóc thảm thiết. Vương Hoa, mấy người các ngươi bạo khí cảnh trung kỳ tu sĩ, nhanh ngăn cản phương viêm tiểu tạp, nếu không ta vương gia tộc nhân liền bị tiểu xúc sinh này giết sạch. Từng cái vương gia tộc nhân ngã vào trong vũng máu. Nguyên bản kết cục đã định, trong nháy mắt xuất hiện trọng đại biến cố, vương gia từng cái tộc nhân lần lượt chết đi. Vương An Nhiên hướng về phía Phương Đào đại chiến Vương Hoa quát to. Trưởng lão, ta cũng muốn a, nhưng chúng ta căn bản thoát thân không được. Phương Đào kèm quá chặt a, Vương Hoa giờ khắc này cả người đẫm máu. Hắn cũng muốn rảnh tay chém giết Phương Viêm, nhưng hắn căn bản không làm được. Đáng chết, lâu như vậy đều không làm được gì Phương Viêm tiểu xúc sinh. Chẳng lẽ muốn chờ bên kia gia chủ? Vương An Nhiên nhìn thành Đông Yên Hỏa Trùng Thiên, nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Vương An Nhiên nói như thế, ý muốn đám Phương Hoành thoái chí, không nghĩ tới, lời của hắn càng làm Phương Hoành điên cuồng. Phương Hoành đột nhiên làm cái động tác giả bộ bại lui, Vương An Nhiên nắm lấy kẽ hở truy kích, không nghĩ tới bị Phương Hoành đột nhiên giết hồi mã thương đánh trọng thương. Nửa người trực tiếp đánh sụp đổ xuống. Mà hắn thì bị Vương An Nhiên phản kích xuyên thấu ngực. Dòng máu đỏ tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra. Lưỡng bại câu thương, lão cẩu, chịu chết đi, Vương An Nhiên bị đánh bay. Phương Viêm vẫn đang quan sát chiến cuộc, hắn chọn đối thủ đều là thực lực so với hắn nhược. Giờ khắc này thấy Vương An Nhiên đập vào giả sơn, dưới sự va chạm mạnh mẽ tảng núi nổ thành mấy mảnh. Đá vụn bay tán loạn. Phương Viêm nắm lấy cơ hội hiếm có, trong nháy mắt chém ra huyễn ảnh trảm, nhân kiếm hợp nhất, 18 đạo kiếm ảnh hóa thành một đạo dường ánh kiếm như thực chất chém về phía Vương An Nhiên. A tiểu xúc sinh, lại dám đoạn ta một tay, ta muốn xé xác ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Vương An Nhiên sắc mặt dữ tợn, từ bên trong đá vụn vọt ra, đánh về phía Phương Viêm, băng sơn. Phương Hoành huy động băng sơn quyền hướng về Vương An Nhiên vỗ tới. Ầm, quyền ảnh to lớn mang theo từng trận cương phong, đánh về Vương An Nhiên. Chỉ nghe ầm một tiếng, Vương An Nhiên lần thứ hai bị đánh bay. Miệng phun máu tươi, thân hình uể oải suy sụp. Miệng phun máu tươi, chen lẫn lượng lớn mảnh vỡ nội tạng. Chết, Vương An Nhiên lại bị Phương Hoành trọng thương. Phương Viêm trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc. Băng sơn quyền trong nháy mắt hướng đầu Vương An Nhiên vỗ tới. Khổng lồ quyền ảnh đánh vào trên đầu Vương An Nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đầu Vương An Nhiên nổ thành nát tan, óc nứt toác, dòng máu tung tóe, chết nhưng không thể chết lại. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Thu được 160 điểm tích lũy. Âm thanh thông báo của hệ thống lại ở trong đầu Phương Viêm vang lên. Phương Viêm thở dài phào nhẹ nhõm. Mới rồi, chém giết Vương An Nhiên nhìn như thời gian rất dài. Trên thực tế cũng chỉ một hai hô hấp công phu. Nếu như Phương Viêm phản ứng hơi chậm một cái, hắn coi như có thể giết chết Vương An Nhiên, cũng sẽ bị đối phương phản công trọng thương. Chém giết bạo khí cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ thật đúng là nguy hiểm. Bạo khí cảnh hai tầng tu vi đều có chút không chịu nổi. Kẻ địch lớn nhất bị chém giết, Phương Viêm phát hiện chân khí trong cơ thể đều tiêu hao sạch sẽ. Nhất thời không khỏi lắc lắc đầu, tiếp đó liền đem một hạt hồi nguyên đan ăn vào khôi phục chân khí. Giết, Vương An Nhiên lão tặc đã chết, hôm nay Vương gia đám cẩu tặc một tên cũng không tha. Toàn bộ đều giết cho ta, Phương Hoành thở hổn hển. Không nghĩ tới chém giết Vương An Nhiên hắn sẽ trả giá như thế. Nhất thời hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về bốn phía Vương gia đệ tử chém giết. A, trưởng lão chết rồi, trưởng lão chết rồi, mọi người mau chạy đi, nhanh, trưởng lão chết rồi, mau báo gia chủ, Vương An Nhiên vừa chết. Trong sân Vương gia đệ tử nhất thời liền hoảng sợ, có chiến có trốn, dường như con kiến trên chảo nóng loạn tung tùng phèo. Giết, một tên cũng không tha. Phương Viêm vừa khôi phục chân khí, tiếp đó liền hét lớn một tiếng, giết hướng về Vương gia đệ tử. Vương An Nhiên trụ cột tinh thần vừa chết, Vương gia đệ tử đấu chí hoàn toàn sụp đổ. 400-500 tên tộc nhân chỉ tốn non nửa bữa cơm liền toàn bộ bị chém giết. Không có con cá nào lọt lưới. Lần này Vương gia phối hợp Cao gia Dương Nhiệt đột kích. Tuy rằng chúng ta đem kẻ địch toàn bộ đánh gục, nhưng Vương gia chủ lực là do Vương Thế Nhân mang theo. Nếu như An Vương An Nhiên nói là thật, Vương gia giờ khắc này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đi tiếp viện. Chiến đấu vừa kết thúc, Phương Hoành 11 mặt nghi trọng, nhất định phải về Phương phủ tiếp viện. Phương Viêm trầm giọng nói, Phương Viêm, chúng ta về Phương gia tiếp viện là được, ngươi vẫn là lưu lại đi. Nếu như chúng ta có cái gì sơ suất, ngươi hãy vì chúng ta báo thù. Phương Hoành nghe vậy không khỏi cau mày nói. Không, các ngươi đều bị thương. Ta nhất định phải trở lại. Ta không thể nhìn Phương gia diệt vong. Phương Viêm kiên định nói. Tốt lắm, chúng ta đồng thời về Phương gia tiếp viện diệt trừ cường địch. Phương Hoành nghe vậy tán thưởng gật đầu. Trước khi đi, ta muốn làm ít chuyện. Các ngươi trước ở tại chỗ tĩnh dưỡng một hồi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Phương Viêm hướng về phía Phương Hoành bắt chuyện một tiếng. Tiếp đó liền hướng Cao gia tàng bảo khố chạy đi. Giờ khắc này Phương gia đối mặt nguy cơ bị diệt. Phương gia muốn vượt qua nguy cơ lần này, nhất định phải có cường giả đứng ra mới được. Hai tên tiên thiên cảnh cường giả, căn bản là không phải hiện tại Phương Viêm có thể chống lại. Vì lẽ đó hắn phải lợi dụng tất cả tài nguyên đem tu vi của chính mình tăng lên. Muốn đột phá đến tiên thiên chi cảnh, nhất định phải có một ức EXP, hiện tại hắn căn bản tích trữ không đủ, chỉ có thể là dựa vào hệ thống đồng giá trao đổi trước tăng lên tới bạo khí cảnh trung kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể ở những trận chiến đấu tiếp đó đưa đến tác dụng trợ giúp. Nếu như hắn vẫn là bạo khí cảnh 2 tầng, trở lại chỉ là chịu chết, tiến vào Cao gia tàng bảo khố. Phương Viêm đem tài nguyên không có nhiều tác dụng trong không gian túi đeo lưng hối đoái thành EXP. Sau đó lại vơ vét tất cả vật tư có thể hối đoái EXP bên trong tàng bảo khố đều chuyển hết. Rồi mới rời khỏi, lại để gia tăng kinh nghiệm, và khả năng rơi đồ cách chương.